Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1690, oanh động toàn thành. Canh tư, Ninh gia tộc lão, thần quân lục trọng thiên Ninh Thương Hải, đột phá đến thần quân thất trọng thiên. Ninh gia tộc lão, thần quân ngũ trọng thiên Ninh Trung Khải, đột phá đến thần quân lục trọng thiên. Ninh gia tộc trưởng Ninh Chí Viễn, rốt cục đột phá bình cảnh, đạt được thần quân cửu trọng thiên. Từng cái oanh động toàn thành tin tức, như gió đồng dạng cuộn sạch toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành. Phảng phất trong vòng một đêm, toàn bộ Ninh gia đều phi thăng. Những cái kia ăn no chờ chết, căn bản đột phá vô vọng Ninh gia tộc lão, cư nhiên toàn bộ đột phá. Tin tức này quá mức chấn động, đương nhiên rung động nhất vẫn là Ninh Chí Viễn đột phá thần quân cửu trọng thiên. Ý vị như thế nào? Có nghĩa là đứng ở hoàng thành chi đỉnh, trừ thiên thần cường giả ở ngoài, thần quân cửu trọng thiên lớn nhất. Hơn nữa vấn đỉnh thần quân cửu trọng thiên sau đó cũng đại biểu cho Ninh Chí Viễn có cơ hội chạm đến cái kia hư vô mờ mịt thiên thần cảnh giới. Mặc kệ có được hay không, chí ít hắn có tư cách này. Trong thành lại có mấy người có thể có dạng này tư cách đâu. Huy, tin tức này không phải là giả a? Cái kia mấy lão già đều đã gần đất xa trời, cư nhiên đột phá, cái này còn có thể giả bộ. Mấy cái kia lão già cao hứng hư, hận không thể người cả thành đều biết bọn hắn đột phá. Cái này, đây cũng quá đúng dịp a. Trung quy sẽ không, Ninh gia tập thể thông suốt. Thông suốt cái rắm, ngươi ngốc a ngươi. Diệp Viễn đại trưởng lão tại trưởng lão hội thượng hứa hẹn, sở hữu trưởng lão đều có thể tìm hắn luyện đan, không ai coi hắn là hồi chuyện. Chỉ có Ninh Chí Viễn một cá nhân cầu hắn luyện đan. Kết quả, người nhà họ Ninh trong vòng một đêm liền toàn bộ phi thăng. Cái này, thật ra, Diệp Viễn đại trưởng lão không phải vừa mới đột phá không lâu à? Luyện dược thuật đã đến đáng sợ như thế trình độ. Ngoặc kép, trong hoàng thành các cường giả đều ở đây nghị luận chuyện này. Đối với thần quân cảnh võ giả mà nói, còn có cái gì có thể so sánh đột phá còn có lực hấp dẫn sự tình? Kết quả là, hoàng thành trong đại gia tộc, tất cả đều lộn xộn, riêng là những trưởng lão kia trong gia tộc, càng là loạn thành hỗn loạn, những cái kia các tộc lão mỗi một người đều đang oán trách tộc trưởng. Tại sao không đi hướng Diệp Viễn đại trưởng lão cầu đan? Thạch gia, một đám lão gia này chỉ vào Thạch Phong mũi đang mắng. Thạch Phong cùng Ninh Chí Viễn có thể nói là song hùng tịnh lập. Hai người đều là thần quân bát trọng thiên cường giả, đều ở đây trong trưởng lão hội chiếm giữ rất nặng địa vị. Thạch gia cùng Ninh gia cũng vẫn luôn tại âm thầm phân cao thấp. Thạch Phong cùng Nhược Hư rất thân cận, cho nên vẫn luôn là đè nặng Ninh gia. Tại chuyện lần này bên trên, Thạch Phong không chút do dự lựa chọn đứng ở Nhược Hư bên này. Ngày đó Ninh Chí Viễn 10 phần tiểu ý dáng vẻ, Thạch Phong xem còn vô cùng khinh thường, thậm chí có chút khinh thường Ninh Chí Viễn, khúm núm. Trước mặt phía sau, hắn cũng không ít quở trách Ninh Chí Viễn, nhưng ai biết lúc này mới đã qua một tháng thời gian, Ninh Chí Viễn cư nhiên liền trực tiếp đột phá, trở thành thần quân cửu trọng thiên cường giả. Thạch Phong bị tin tức này triệt để đánh mông. Thật là hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, một đám tộc lão đem hắn phá hỏng, từng cái chỉ vào hắn mũi mắng. Thạch Phong, ngươi người gia chủ này là thế nào làm? Thạch Phong, ngươi cũng quá vô liêm sỉ. Diệp Viễn đại trưởng lão thật là thành chủ đại nhân tự mình mời tới, ngươi cư nhiên không cho hắn mặt mũi. Hiện tại được rồi, người nhà họ Ninh đuôi, mỗi một người đều vểnh lên trời. Ngươi nhìn bọn ta, nhìn chúng ta một chút. Ngoặc kép, những thứ này tộc lão, mỗi một cái đều là già cỗi nhân vật, không ít người đều là Thạch Phong trưởng bối, mắng người đến là không có chút nào hàm hồ, căn bản cũng không cho hắn một điểm mặt mũi. Thạch Phong bị mắng khuôn mặt đều tái, thật là không có biện pháp nào. Những thứ này lão gia này, bản lĩnh khác không có, suốt ngày cũng biết nói cái này nói cái kia. Hảo hảo, các vị tộc lão bình tĩnh chớ nóng, ta cái này không phải cũng đang suy nghĩ biện pháp bổ túc sao? Thạch Phong một hồi lâu có lệ, xem như đem những này cái lão gia này đều hồ lộng đi. Bất quá hắn cũng là đau cả đầu, hiện tại trong thành tình thế phát triển vượt xa hắn tưởng tượng, chiêu thức ấy thực sự là long trời lở đất. Có thể nghĩ đến, hiện tại Diệp Viễn đại trưởng lão cửa phủ hạm đã bị đạp phá, Thạch Phong rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn vì sao dám trực tiếp đem Nhược Hư quăng vào luyện thần uyên. Người ta là căn cứ vào đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin. Không có kim cương toàn, không kéo đồ sứ sống. Diệp Viễn cùng Hiên Vũ đi rất gần, không có thể không biết Nhược Hư tại Thiên Ưng thế lực lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng, hắn như trước dám đón lấy đại trưởng lão cái chỗ ngồi này. Điều này nói rõ hắn khẳng định có nơi dựa dẫm. Diệp Viễn yêu cầu, chẳng qua là một cái điểm đột phá mà thôi. Rất may mắn, Ninh gia thành cái đột phá này điểm. Thạch Phong chợt phát hiện, chính mình quá mức hậu chi hậu giác, bây giờ muốn thông những thứ này đã quá muộn. Một bước sai, từng bước sai. Diệp Viễn cho ra thời hạn chỉ có 3 tháng, hiện tại đã qua 1 tháng, 2 tháng sẽ có vô số gia tộc đánh vỡ đầu muốn tranh thủ danh ngạch này. Thời gian quá ngắn, Diệp Viễn không có khả năng giống như cho Ninh gia dạng này bà sở hữu tinh lực đều đưa lên tại một cái gia tộc bên trên. Hiện tại quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ ở Diệp Viễn trong tay. Hắn muốn cho ai luyện đan, liền cho người đó luyện đan. Hắn xem ai khó chịu, hoàn toàn có thể đem người gạt sang một bên. Thạch Phong thở dài, chậm rãi đứng lên, hướng về Diệp Phủ đi tới. Quả nếu không, Diệp Phủ người gác cổng trong đã chật ních người, đều có thể mở quán trà. Chỉ là, mọi người trên mặt đều là mặt buồn rười rượi, nhìn qua giống như là đợi xét xử tội phạm. Bình thường mọi người thấy Thạch Phong khẳng định hội trước tiên chào hỏi, nhưng là hôm nay, cư nhiên không ai để ý đến hắn. Thạch Phong chứng kiến một cái quan hệ tốt trưởng lão đi lên hỏi, Triệu huynh, đại trưởng lão tại gặp ai vậy? Người này tên là Triệu Dịch Bân, là Triệu gia tộc trưởng. Triệu Dịch Bân ngẩng đầu thấy đến là Thạch Phong, nhịn không được tả oán nói, còn có thể là ai? Không đều là Ninh gia đám kia đồ hỗn trướng? Hừ, xem đem bọn họ cho ý. Hắn cái này vừa nói, người khác lập tức vỡ tổ. Triệu Dịch Bân, người nghĩ đại tội trưởng lão khác biệt hại chúng ta? Đúng rồi, Ninh gia hiện tại là trước mặt đại trưởng lão cục cưng, đắc ý mỗi ít làm sao? Ngươi không phải là xem Ninh Thương Hải tu vi vượt qua ngươi trong lòng bất bình sao? Ngoạc kép, một người một búng nước miếng trực tiếp đem Triệu Dịch Bân cho chết đuối. Hết lần này tới lần khác, Triệu Dịch Bân còn không dám phát tác, lập tức ý thức được chính mình thất thố, cho mọi người bồi lễ nói, các vị bớt giận, các vị bớt giận, đều là Triệu mỗ không phải. Tốt một phen chịu nhận lỗi, mọi người lửa giận mới chìm xuống. Thạch Phong thấy như vậy một màn, trực tiếp há hốc mồm. Mọi người thần kinh đều đã mẫn cảm đến loại trình độ này sao? Ai biết, Triệu Dịch Bân hung hăng trừng Thạch Phong liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Thạch Phong không còn gì để nói. Thế mới biết Ninh gia tập thể đột phá cho mọi người mang đến thế nào chấn động. Hiện tại mọi người nói một câu đều sợ đắc tội Diệp Viễn a. Đúng lúc này, Ninh Chí Viễn mang theo một đám lão gia này hấp tấp từ Diệp phủ nội viện đi ra. Ninh Chí Viễn liếc nhìn Thạch Phong, đắc ý cười nói, Thạch Phong, các ngươi ngày đó nói ta cái gì kia mà? Chó vẩy đuôi mừng chủ. Hiện tại, ngươi chính là chó vẩy đuôi mừng chủ. Đại trưởng lão cũng chưa chắc cho ngươi cơ hội này. Ha ha ha, CVT, sorry sorry, thật sự là đầu óc mơ hồ cô chú ý. Cứ tưởng áp hồi tối rồi, đã trả lại hai chương. He he, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.